Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361. Chương 361. Tay không bắt sói. Lộ Bảo Bảo giật mình, cười khổ nói: "Tạm biệt, tạm biệt, đã đủ nha, bọn họ cần phải đuổi không kịp tới." Khác soát, Giang Bác không để ý Lộ Bảo Bảo, hắn có hắn ý nghĩ của mình. Sau đó, tại nghỉ ngơi mười mấy giây về sau, hắn liền lại bắt đầu tiếp tục soát lên siêu cấp hỏa tiễn. Mãi cho đến soát đến PK kết thúc, tên kia gọi tranh tử nữ dẫn chương trình sắc mặt khó coi cắt ra liên tiếp lúc. Giang Bác hết thảy soát 5.150.000 vây cá. Lộ Bảo Bảo lúc này hốc mắt, không biết tại sao lại biến đến đỏ rực. Trong mắt ngậm lấy nước mắt nói: "Đại ca của ta nha, van cầu ngươi khác soát. Chúng ta đã thắng, đối diện mới lên hơn 1 triệu. Ngươi soát hơn 5 triệu làm gì? Là vây cá nhiều lắm, xài không hết sao?" Giang Bác: "Làm sao ngươi biết ta vây cá nhiều lắm? Còn thật cho ngươi đoán chúng. Vốn là muốn cho ngươi soát 10 triệu, nhưng đã PK đã kết thúc. Quên đi đi, lần sau bổ khuyết thêm." Phòng trực tiếp bên trong lần nữa đã nổi lên dấu chấm hỏi. Vô số khung bình luận đều đang kêu rên: "Chư vị, ta nhịn không được, ta đã nghe nôn, cáo từ, cho nên, thật đúng là vây cá nhiều lắm xài không hết. Van cầu ngươi đừng trang bức được không? Một chút ý tứ đều không có. Ngươi con mẹ nó thế mà còn muốn soát 10 triệu. Ngươi làm tiền không phải tiền sao? Một đám hai hàng, mấy triệu vây cá đối hắc sắc lão đại tới nói rất nhiều sao? Bình thường thao tác tốt a." "Đúng đấy, một đám không có thấy qua việc đời dế nhũi. Trước đó lão đại còn tại răng nanh soát qua hơn 40 triệu đâu. Điểm ấy nhằm nhỏ gì nha?" Tại khi thế ngất trời khung bình luận dậy sóng bên trong, Giang Bác thối lui ra khỏi Lộ Bảo Bảo phòng trực tiếp, cũng cho một tên dành riêng cho hắn siêu quản phát đi WeChat. "Huynh đệ, Lộ Bảo Bảo là ta bạn học cũ, chúng ta quan hệ rất thân. Nàng hôm nay tại phòng trực tiếp bị người mang tiết tấu. Chuyện này các ngươi hẳn là sẽ quản a." "Bình thường là mặc kệ, bởi vì công hội cùng dẫn chương trình ở giữa thủ oán quá nhiều, không quản được. Nhưng cái này siêu quản nhớ lại phía trên, đối mặt người này, chỉ muốn cầu không quá phận." Vậy liền tận lực thỏa mãn, căn dặn, vội vàng đáp: "Ca, ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ mau chóng điều tra rõ ràng, cho các ngươi một cái công đạo." "Giang Bác, vậy là tốt rồi. Mặt khác, đưa siêu lửa còn muốn một cái soát. Cái này cơ chế có phải hay không đến sửa đổi một chút rồi?" Siêu quản: "Ấy, dạng này không tốt sao?" Bởi vì rất đa dụng hộ đều biểu thị, lễ vật phải đi qua lần lượt điểm kích, tiến hành liên phát mới có ý tứ. Nếu không đều không có bất kỳ cái gì tiêu phí lúc trang bức thể nghiệm cảm giác cùng cảm giác thành tựu. Cho nên, đấu ngư ở phi cơ, hỏa tiễn, siêu cấp hỏa tiễn chờ lễ vật đưa tặng phía trên, chỉ có thể từng cái đưa tặng. Đối với đại đa số người sử dụng tới nói, không có cảm giác gì. Dù sao cũng soát không có bao nhiêu tiền, thậm chí là bạch chơi, không quan trọng. Nhưng đối Giang Bác loại này chỉ muốn nhanh chóng đem vây cá soát đi ra thổ hào mà nói, nhưng lại là loại đau khổ. Giang Bác nói nhảm, đương nhiên không tốt. Soát 1.000 cây siêu lửa phải tốn vài phút, phiền phức lại rất chậm. Đổi hay không đổi? Không thay đổi về sau thì không chơi đấu ngư. Siêu quản giờ khóc giờ cười, tâm lý thầm mắng Giang Bác trang bức, nhưng lại chỉ có thể yếu ớt trả lời: "Ca, cái này giúp ngài đổi một chút là không có vấn đề, nhưng quay đầu cần ngài một lần nữa download lắp đặt app." Giang Bác: "Được, đổi tốt ngươi phát cho ta." Cùng siêu quản kết thúc nói chuyện phiếm về sau, Giang Bác nhận được đến từ Lộ Bảo Bảo WeChat oanh tạc cùng nịnh nọt. Vốn là muốn cùng nàng phiếm vài câu, nhưng bởi vì phòng cửa bị đẩy ra, Ninh Manh cái kia nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người thân thể rón rén tiến vào phòng của hắn. Lại để cho hắn đem loại này dự định trực tiếp nhấn chết rồi. Sự tình có nặng nhẹ, đối Giang Bác mà nói, hiện tại cùng Ninh Manh nói chút thì thầm, mới là so sánh chuyện trọng yếu. Sáng ngày hôm sau, đêm qua giấc ngủ thiếu nghiêm trọng Ninh Manh, kéo lấy mệt mỏi thân thể đi lên lớp, Bành Vãn Tư đi Dương Lớn, Mộ Bạch Hinh cũng bị Dương Tú đưa đi trường học, Viên Thịt thì ở nhà một mình tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem phim hoạt hình. Giang Bác ngủ một giấc đến 10 giờ mới chậm rãi tỉnh lại. Vừa rời giường, hắn vốn nhờ vì trước mắt có ánh sáng màu lam lấp lóe, vội vàng mở ra hệ thống, chỗ khu nhiệm vụ bên trong, ngoại trừ để Giang Bác tìm bạn gái cùng Lộ Bảo Bảo tối hôm qua nhiệm vụ kia bên ngoài. Lại xuất hiện một cái cổ quái nhiệm vụ tay không bắt sói, một tên ưu tú bại gia tử. Không chỉ cần phải tại dùng tiền phía trên rất có thành tích, cũng nên nắm giữ ưu tú kiếm tiền năng lực, nếu không sẽ chỉ miệng ăn núi lở, thành là một cái làm cho người phỉ nhổ phế vật. Mời ngươi thành lập một nhà công ty mới hoặc dùng một nhà không xác công ty, hướng ngoại giới trưng mộ 10 ức tiền mặt, khen thưởng 5.000 tích phân, cái bia hướng dụng lông kỹ thuật. Xem hết nhiệm vụ này về sau, Giang Bác trong nháy mắt thì điểm bó tay rồi. Một cái ưu tú bại gia tử, còn cần biết kiếm tiền sao? Hơn nữa còn là tay không bộ 10 ức loại này độ khó cao nhiệm vụ. Hệ thống, người con mẹ nó thật coi ta là làm bán hàng đa cấp. Người cũng quá coi trọng ta đi. Một phen oán thầm về sau, Giang Bác nhìn lấy nhiệm vụ khen thưởng, tâm lý chậm rãi tỉnh táo lại. Nhiệm vụ này chừng 5.000 tích phân, cứ việc khoảng cách cấp tiếp theo thăng cấp còn sớm, nhưng ở hoàng kim cấp thời điểm cũng là góp gió thành bão. Sau cùng mới có thể thừa thế xông lên, tiến vào kim cương cấp, cho nên những thứ này tích phân, Giang Bác đến cầm xuống, mà lại còn có cái gì, cái bia hướng dụng lông kỹ thuật. Tựa hồ cũng không tệ. Lấy không xác công ty đi trưng mộ 10 ức tiền mặt. Nếu như đặt ở mười mấy năm trước, mạng lưới cũng không phát đạt thời điểm, có lẽ còn nói được, nhưng bây giờ lại có chút khó khăn. Dù sao đi qua năm tháng cùng rất nhiều internet tin tức tẩy lễ về sau, tất cả mọi người thành tinh, tùy tiện kéo một cái có chút tư sản người đi ra. Cái nào không phải kinh nghiệm phong phú kẻ già đời. Bất quá, suy nghĩ phía dưới, Giang Bác cảm thấy vô luận như thế nào kỳ thật cũng là cái bán khái niệm nhiệm vụ. Chỉ cần khái niệm tốt, có thể làm cho người đầu tư, cái kia coi như thành công, không có dễ dàng như vậy mắc lừa bị lừa. Mà trên thực tế, hiện tại những cái kia công ty lên sàn, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có chút bán tương lai khái niệm ý tứ. Nhưng người ta lại có thực tế sản nghiệp chèo trống, lại càng dễ dẫn người tin phục. Giang Bác đâu, đến tay không bắt sói, chỉ bằng vào một cái miệng đi vận hành, độ khó khăn thì lớn hơn. Vuốt một chút, ta hiện tại có thể lấy ra bán khái niệm, có nào đâu. Siêu đốt dập động cơ tính toán một cái, nano mô phỏng sinh vật ra thịt cái thứ hai, tùy thiên bạn gái coi như xong. Bất quá mạnh trí tuệ nhân tạo ngược lại là tính toán cái thứ ba. Fullerene Plasma tụ hợp trang bị coi như xong. Nhưng Fullerene C60 sinh sản cùng tiêu thụ không có khả năng ăn một mình. Bởi vậy cũng có thể tính toán cái thứ tư. Tách ra lên ngón tay tính toán. Giang Bác phát hiện mình hiện tại có thể lấy ra bán công nghệ cao khái niệm. Kỳ thật cũng không ít. Nếu như ném ra ngoài siêu đốt dập động cơ khái niệm, cũng trước gây nên những cái kia công nghiệp quân sự tập đoàn hứng thú. Lại coi đây là từ hướng ngoại giới trưng mộ 10 ức đầu tư, cần phải có hy vọng. Nhưng loại ý nghĩ này rất nhanh liền bị Giang Bác phủ định. Cái đồ chơi này hắn hiện tại tạm thời không thể làm, bởi vì xuất xứ không cách nào giải thích. mà lại hắn một phần bí mật khế ước cũng không có. Không cách nào làm cho một tên người thích hợp đi gánh chịu phần này trách nhiệm. Tại kế hoạch của hắn bên trong, ít nhất phải tại Hắc Cốt Đầu có nhất định cao đoan công nghiệp trụ cột. Cũng nắm giữ một nhà thuộc về mình hàng không công nghiệp công ty về sau. Mới dám ném ra ngoài siêu đốt dập động cơ kỹ thuật. Nano mô phỏng sinh vật da thịt cũng là không tệ khoa học kỹ thuật khái niệm. Chỉ bất quá lợi nhuận xa xa khó vời. Chỉ sợ không ai nguyện ý ở trên đây nện 10 ước. Mạnh Trí Tuệ đích lời nói. Giá trị không thể nghi ngờ. Có thể Giang Bác không quá muốn phân đi ra. Hắn muốn ăn một mình. Mà lại, cái đồ chơi này coi như ném ra ngoài đi. Bởi vì khái niệm đã cỏ đầu đường. Cho nên tại chính thức sản phẩm không hỏi thế trước đó. Đoán chừng cũng sẽ không có người tin. Cái thứ tư, liên quan tới Fullerin C60 sinh sản cùng tiêu thụ. Tại bên ngoài xem ra, cái đồ chơi này cũng so sánh mơ hồ. Tại Fullerin trang bị không có đẩy ra trước kia, sẽ nện 10 ước đầu tư người. Hoặc là não tử nước vào, hoặc là phong tử. Cho nên, đi qua suy nghĩ, Giang Bác phát hiện chân chính vấn đề. Căn bản cũng không tại hắn có bao nhiêu loại khoa học kỹ thuật khái niệm phía trên, mà là tại nguyện ý ra cái này 1 tỷ người phía trên. Đương nhiên, nếu như có thể đem Hắc Cốt Đầu khoa kỹ công ty khỏe mạnh vòng tay cùng sinh sôi lộ khái niệm xuất ra đi bán, một chút đều đạn điểm cổ phần, 10 ước nhẹ nhõm liền có thể tới tay. Bất quá, Giang Bác sẽ không ngốc đến đem đã ăn vào trong miệng bánh kem lại phun ra ngoài. Mà lại, cái này đã có giá trị cổ phần, hẳn là không đưa vào nhiệm vụ bên trong, cho nên không cần thiết cũng không thực tế. Nhưng còn có một chút, Hắc Cốt Đầu theo thành lập đến bây giờ, bất quá ngắn ngủi không đến thời gian 1 năm, thì có coi như không tệ sản nghiệp quy mô, rơi trong mắt người ngoài. Giang Bác vị này Hắc Cốt Đầu lão tổng đầu tư thủ đoạn cũng là làm cho người thán phục, xem như tuổi trẻ người đầu tư bên trong rêu rao. Cho nên, hắn kỳ thật còn có thể lấy hắn thanh danh của mình đi tay không bắt sói. Nhưng đến tột cùng có người hay không sẽ mua chướng, vậy liền còn chờ tinh tế, từ từ sẽ đến đi. Dù sao nhiệm vụ này cũng không có thời hạn. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.